Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 1070, bài vị tăng lên. Tuy nói không có phá hủy, thế nhưng, nguyên khí tổn thương nặng nề a. Dù sao, người ta là huyền nguyên cảnh thiên đế. Không tốt đánh chết, không có ý tứ. Tuy nói là đánh lén, thế nhưng, trận đấu ý tứ chính là thắng lợi. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Chu Đạo Toàn, người có phục hay không? Triệu Tinh Thần vẻ mặt xin lỗi đi ra. Tiểu Cẩu, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Chu Đạo Toàn suýt chút nữa hộc máu. Tức giận đi hướng cái ghế của mình chuẩn bị tọa hạ nhanh lên tu luyện khôi phục một chút. Chỉ sợ bộ thân thể này tùy thời hỏng mất. Ta nói, chỗ ngồi của ngươi ở chỗ này. Triệu Tinh Thần đột nhiên chỉ số 6 vị. Chu Đạo Toàn lập tức khuôn mặt đỏ lên. Cạch xích, một ngụm lão huyết phun ra. Lảo đảo đi về phía Triệu Tinh Thần vị trí. Không có ý tứ. Triệu Tinh Thần ôm quyền hướng bốn phía nhoáng lên. Thi Thi Nhiên ngồi lên Chu Đạo Toàn số một vị trí. Đương nhiên, hiện tại mọi người chỗ ngồi cũng còn không có ổn định hạ xuống. Còn phải tiếp thu nhà khác ủy viên khiêu chiến. Chỉ có khiêu chiến thi đấu kết thúc mới xem như ổn định. Bất quá, thời đại này, bỏ đá xuống giếng tuyệt đối không ít. Nhìn một chút, Chu Đạo Toàn cái mông mới vừa ngồi vững. Âm Nông Vũ đứng lên nói. Hội trưởng, ta có được hay không khiêu chiến Chu Đạo Toàn? Theo lý nói là không cho phép. Phải đợi ngày mai. Bất quá, Chu Đạo Toàn cho giận điên lên. Vỗ bàn một cái, chỉ vào Âm Nông Vũ nói. Không cần chờ ngày mai. Lão tử hiện tại liền thu thập ngươi. Đây chính là ngươi tự tìm. Phạm Đông Ly đương nhiên sẽ không phản đối. Thế là gật đầu, hỏi nói, Chu Đạo Toàn, người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Người mới vừa cùng Triệu Tinh Thần chiến một ván, có hay không chờ ngày mai? Ta Chu Đạo Toàn liền Âm Nông Vũ đều không thu thập được. Từ đó về sau liền rời đi Dược Sư Công Hội. Chu Đạo Toàn vỗ bàn một cái, Âm Sâm Sâm, bị Triệu Tinh Thần đánh khuôn mặt. Tự nhiên, phải đem khuôn mặt tìm trở về một nửa. Nếu không, làm sao còn lan lộn. Mặt mũi a, hại chết người. Vừa tiến vào khảo công cảnh, Âm Nông Vũ chính là liều mạng ba kiếm. Phía trước hai kiếm Chu Đạo kiếm đều đánh tan nát. Bất quá, sau cùng âm hồn một kiếm nhưng là có chứa cường đại âm phách chi lực. Chu Đạo Toàn vừa mới âm hồn bị hao tổn, lại tăng thêm thân thể tổn thương nguyên khí nặng nề. Trực tiếp bị Âm Nông Vũ thọc cái lỗ thủng. Thân thể lần nữa lọt vào trọng đại đà kích. Chu Đạo kiếm đôi mắt ứa máu. Miệng một trương. Thiên phách nguyên thần ra. Tử quang vừa hiền. Âm Nông Vũ nguyên hồn trực tiếp bị thiên phách đánh nát. Thân thể hóa thành bã vụn. Hạ một hồi hoa rơi mưa. Mà Chu Đạo Toàn thì là hấp hối. Cái này loại thiêu đốt thiên phách pháp môn tổn hại sức khỏe nhất thể. Mặt mũi là kiếm lại. Thế nhưng, Chu Đạo Toàn cũng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Được rồi, Chu Đạo kiếm thắng, số 6 thường lý vị trí không cho phép lại khiêu chiến. Phạm Đông Ly vỗ bàn một cái, định quay, Chu Đạo Toàn tuy nói bài danh giảm. Thế nhưng, cuối cùng là bảo vệ thường lý danh hiệu. Tôn Thành Trương, ta thỉnh cầu đánh với ngươi một trận. Long Các Đồ đứng lên tới. Tới. Tôn Thành Trương chỉ hồi một chữ, biểu tình âm lệ vào khảo công cảnh. Lần này, tương ngộ lương tài, khảo công cảnh nội lôi điện này ra, hỏa thiêu ngập trời mà lên. Long Các Đồ hiện ra to lớn hoàng long thân, long đầu gầm thét, nhấc lên ngập trời sóng lớn, mà Tôn Thành Trương hóa thành một tòa núi cao hướng thủy thượng phiêu đi. Mà Long Các Đồ kêu gào, đuôi một xúc, thủy thế lại tăng lên. Tất phải chết đuối Tôn Thành Trương. Bất quá, Tôn Thành Trương cũng không phải bài biện. Hoàn toàn chính xác có giữ nhà bản lĩnh. Long Các Đồ bị buộc vô nại. Gào thét một tiếng. Một khối tròn điệp dạng đồ vật bị phun ra xoay tròn chém bay đi. Nói long văn văng tứ phía. Hóa thành sáu nói cự long bay cắt. Tôn Thành Trương ngọn núi lớn này lại không thể may mắn tránh khỏi. Trực tiếp bị tròn điệp bay cắt thành hai mảnh. Ầm ầm sụp đổ, sáu long điệp, có người kêu nhỏ một chỗ. Khó nói Long Các Đồ là Cửu Long gia tộc người. Nhất định là, nếu không, không có khả năng cầm giữ hạch tâm nhất mạch mới có thể có 6 Long Điệp. Đồng thời, Long Các Đồ tại Cửu Long gia tộc bên trong địa vị cực cao. 6 cái Long A, đây chính là hạch tâm trưởng lão cấp. Phỏng chừng có thể xếp vào Cửu Long gia tộc tiền lục. Cái này gia hỏa ẩn giấu đủ sâu. Bất quá, Tôn Thành Trương chính là Tôn Thành Trương. Tại pháp thân ầm ầm sụp đổ trong nháy mắt, bay ra một cái vòng trang sức, bá rồi vung, đôm đốp một tiếng nổ vang. Long Các Đồ pháp thân bị quất đến mảnh vụn dạng bay ra mà đi. Suýt chút nữa thành một cái tử long. Sau một khắc, hai người đều ngã sắp xuất hiện tới. Than nằm úp sấp trên mặt đất. Có vẻ như, lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được tốt. Mà Tiếu Thiên Hạ vừa nhìn, mất đi tiếp tục khiêu chiến cơ hội. Cho nên, hắn chỉ có thể tạm thời án binh bất động. Phía dưới, Chu Tử Thọ đứng lên tới. Kiếm chỉ số 4 thường lý ủy viên, Gió Đông Phiêu. Gió Đông Phiêu mặc dù lợi hại, thế nhưng, dù sao, hắn cũng chỉ có thiên nguyên cảnh đỉnh phong thực lực. Mà Chu Tử Thọ tại Triệu Tinh Thần tương trợ bên dưới đã bước vào huyền nguyên cảnh. Cảnh giới cao một ô, Gió Đông Phiêu thông suốt bị thua, rơi vào phổ thông ủy viên bầy, tạm thời làm nổi lên lão đại. Mà Chu Tử Thọ thì là vẻ mặt phong cảnh ngồi xuống số 4 thường lý vị trí bên trên. So với trước kia số 6 cao hơn, Phạm Đông Ly ngược lại là ngạc một chút, không khỏi ngắm Triệu Tinh Thần liếc mắt, phỏng chừng đang suy nghĩ có phải hay không Triệu Tinh Thần giở trò quỷ. Phía dưới, liền lại không ai khiêu chiến thường lý ủy viên. Dù sao, Tôn Thành Trương lưỡng bại câu thương, phải đợi ngày mai, mà Chu Tử Thọ lại vừa vặn chiến một ván, cũng phải chờ ngày mai. Về phần Lý Hảo cổ vị này số 3, người ta nhưng là lão huyền nguyên cảnh cường giả, phổ thông ủy viên trong đám sẽ không có người là hắn đối với thủ. Tự nhiên, cũng không người hướng hắn khiêu chiến. Về phần càng bên trên một tầng thứ số 2 vương bản đạo, thực lực càng mạnh, lại không người khiêu chiến. Tiếp theo, tự nhiên là 28 vị phổ thông ủy viên trong đám đó đại chiến. Ác đấu bắt đầu, vén lên phổ thông ủy viên bầy hạng mở màn. Đến trạng vạng tối thời điểm, cơ bản bên trên hạ màn. Đương nhiên, ba vị trí đầu mạnh tạm thời còn không biết được rơi vào nhà nào. Cũng có người hướng Tiếu Thiên Hạ khiêu chiến. Bất quá, cuối cùng đều bị Tiếu Thiên Hạ chọn té ngựa. Hắn tạm thời bảo vệ phổ thông ủy viên bầy số 2 ủy viên vị trí. Số 1, đương nhiên phải xem Long Các Đồ cùng Tôn Thành Trương ngày mai lớn trong chiến đấu người bị thua. Các vị, ta quyết định đem hội trưởng vị trí truyền cho Triệu Tinh Thần. Từ đó về sau bế quan tu luyện, liền để ta Phạm Đông Ly hứng lấy các tiền bối ý chí. Thành làm dược sư công hội thủ sẽ người đi. Kể từ đó, đem chống đi một cái thường lý ủy viên danh ngạch. Các ngươi hảo hảo so a. Bất quá, ở chỗ này, coi như hội trưởng, ta cuối cùng một cái lệnh dụ chính là Chu Đạo Toàn nhất định phải tại thường lý ủy viên hội bên trong. Tạm thời bài danh thứ 6. Nếu như tại phía sau hắn khiêu chiến thành công, có thể tấn cấp, thế nhưng, không thể điệt xuất thường lý ủy viên hội. Dù sao, Chu Đạo Toàn theo ta cũng có mấy vạn năm, không có vất vả cực nhọc cũng có khổ lao. Các vị, xem ta một bộ mặt, đặc biệt mới nhâm hội trưởng Triệu Tinh Thần. Người có ý kiến không? Hôm nay tỷ đấu kết thúc, không nghĩ tới Phạm Đông Ly đột nhiên giao quyền, cần tôn hội trưởng lệnh dụ. Triệu Tinh Thần cái thứ nhất biểu thái, chúng ta không ý kiến, hội trưởng phải đi, tự nhiên, không ai lại bác hắn mặt mũi, cũng không thể người còn chưa đi trả liền lạnh a. Lại nói, hội trưởng vẫn là thủ sẽ người, vẫn là hoàng nguyên cảnh cường giả, trong này trừ Triệu Tinh Thần, cũng không người có thể khiêu khích quyền uy của hắn. Ta đề nghị, tạm ngưng họp 3 ngày tái chiến. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một ngày cho khỏe bên dưới. Tranh thủ tiến bộ, Phạm Đông Ly nói. Tôn hội trưởng lệnh dụ. Không, các người phải gọi ta thủ sẽ người. Không thể kêu nữa hội trưởng. Phạm Đông Ly có chút tịch mịch đứng lên tới. Nói với Triệu Tinh Thần, ngươi tới ngồi đi, từ đó về sau, người dược sư này công sẽ thuộc về ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể kế thừa các tiền bối ý chí, đem dược sư công hội phát huy quang lớn, vĩnh viễn sừng sững tại tiên giới đỉnh. Triệu Tinh Thần đi tới, tại Phạm Đông Ly giúp đỡ bên dưới ngồi lên hội trưởng vị trí. Người tuổi trẻ, làm rất tốt, ta tin tưởng, ngươi sẽ làm giỏi hơn ta. Phạm Đông Ly vỗ nhẹ nhẹ Triệu Tinh Thần bả vai, quay đầu buồn bã rời sân. Hội trưởng, nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo bế quan, chúng ta chờ ngươi xuất quan. Triệu Tinh Thần thủ đưa về phía Phạm Đông Ly. Phạm Đông Ly đưa tay qua tới, hai cái quả đấm thật chặt bắt tay nhau. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.